Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42. Tận Thế Trò Chơi 42. Chương 42. Tận Thế Trò Chơi 42. Nhưng bốn cái tiểu đệ trận hình còn không có hoàn toàn bãi lên, đã bị Tang Thi Vương một cái thoáng hiện bắt được. Trong đó một tiểu đệ cổ, hắn lực lượng rất lớn, bắt lấy một người cổ liền phảng phất là xách theo một con gà giống nhau nhẹ nhàng. Còn sống ba cái tiểu đệ sợ tới mức không nhẹ, run bần bật mà lưng tựa lưng dán khẩn, đồng thời đem tấm chắn hộ trong người trước. Ba người miễn cưỡng hình thành một cái hình tròn hộ thuẫn, chỉ có Hoàng Mao còn nhớ rõ chiều Tang Thi Vương khai mấy thương. Mặt khác hai cái đã sớm bởi vì quá mức hoảng loạn liền nổ súng đều đã quên, nhưng Hoàng Mao viên đạn không có đánh trúng Tang Thi Vương. Tang Thi Vương né tránh tốc độ quá nhanh, Tang Thi Vương xách theo trong tay tiểu đệ lóe vài cái. Sau đó một móng vuốt thật sâu mà đâm vào tiểu đệ trong cổ. Lại giống ném rác rưởi giống nhau đem tiểu đệ ném xuống đất. Tiểu đệ đôi mắt chừng đến lão đại, miệng khẽ nhếch, lại nói không ra một câu tới, máu tươi phun trào mà ra. Cũng nhanh chóng biến thành ám trầm màu đen, nháy mắt nhiễm ướt tiểu đệ dưới thân mặt đất. Minh ca, hắn là Tang Thi a. Lông xanh hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hoàng Mao cùng một cái khác tiểu đệ sắc mặt cũng khó coi thực. Ba người trong mắt đều tràn ngập sợ hãi. Bọn họ liên tục lui về phía sau, cũng mặc kệ có thể hay không bảo hộ trụ Trần Minh Viễn, chỉ nghĩ trước bảo vệ tốt chính mình an toàn. Phía trước những cái đó cực nhanh Tang Thi liền đủ khó đối phó, hiện tại cái này cư nhiên tốc độ so cực nhanh Tang Thi còn nhanh, bọn họ còn có chạy trốn hy vọng sao? Tương so với ba cái tiểu đệ hoảng loạn, Trần Minh Viễn có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hắn cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tang Thi Vương, hỏi: ngươi là Tang Thi Vương sao? Hạ Tịch yên lặng mà hướng ven tường thối lui, nàng cúi đầu quan sát đến ngã trên mặt đất đã chết đi tiểu đệ tình huống, không có trước tiên đứng ra soát tồn tại cảm. Từ cái này kêu Minh ca nam nhân phản ứng liền có thể biết, hắn khẳng định ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Tang Thi Vương thân phận, nhưng hắn lại không có lập tức lựa chọn chạy trốn, ngược lại làm ra công kích chuẩn bị. Nếu nàng không có đoán sai, đối phương hẳn là có cùng nàng giống nhau nhiệm vụ. Dù sao Tang Thi Vương thoạt nhìn không thế nào dễ đối phó, trước làm đối phương xung phong cũng không có gì không tốt. Tang Thi Vương mày hơi hơi nhăn lại, ta không thích cái này xưng hô. Theo sau hắn một cái thoáng hiện đến Trần Minh Viễn trước mặt, một móng vuốt hướng tới Trần Minh Viễn yết hầu đã đâm đi. Trần Minh Viễn căn bản không kịp phản ứng, đối phương móng tay cũng đã dựa đến cực gần, nhưng liền ở đầu ngón tay sắp chạm vào hắn cổ trong nháy mắt, hắn trên người đột nhiên nổi lên một tầng hơi mỏng quầng sáng. Tang Thi Vương tay không bao giờ có thể tới gần chẳng sợ một em. Hạ Tịch hơi hơi giơ lên lông mày, nàng tầm mắt nhìn về phía Trần Minh Viễn tay, ở hắn tay trái ngón trỏ thượng thấy được một quả ngọc bích nhẫn. Không nghĩ tới a, cái này kêu Minh ca cư nhiên cũng có cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Thương thành cực phẩm phòng ngự đạo cụ chỉ có hai loại, một loại là nàng như vậy màu bạc vòng tay, một loại khác chính là ngọc bích nhẫn. Công năng thượng cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là vì cung đại gia yêu thích tới mua sắm. Xem ra cái này Minh ca cũng rất có tiền. Người trên người cũng có cái gì? Tang Thi Vương chau mày, thoạt nhìn không cao hứng cho lắm. Cũng Trần Minh Viễn bắt được Tang Thi Vương lời nói trọng điểm, theo sau hắn ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn không có hé răng Hạ Tịch. Từ tiến vào thời điểm hắn liền chú ý tới tầng hầm ngầm còn có một nữ nhân, chỉ là Tang Thi Vương hấp dẫn đi rồi hắn tuyệt đại đa số lực chú ý, cho nên hắn cũng không có quá để ý nữ nhân này tình huống. Tấu chương xong, hết chương.